Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Góc Audio. Và hôm nay đã là cuối tuần rồi, mong rằng các bạn hãy bớt chút thời gian để có thể nghe được bộ truyện tập 8 của bộ truyện Một Thước Tương Tư của tác giả Du Phong Vân. Ở phần 7 thì sau khi chị Trinh nhận tội, Mộc Phủ trở nên khá là yên ắng. Bà Hạ cũng không muốn gây khó dễ gì cho Quyên. Chỉ là sau khi Thu Phụng ngỏ ý làm vợ bé chú ba, cô ấy có vẻ ái ngại khi gặp Quyên. Trời chiều thay, em gái của Quyên vẫn muốn đặt chân vào Mộc Phủ làm dâu, vậy là từ chị em ruột bỗng trở thành thím và cháu dâu. Mời các bạn cùng đón nghe tiếp phần 8 để nghe xem cuộc đời của Quyên sẽ ra sao nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng hôm nay, Mộc Phủ có lễ lớn. Từ sáng sớm, bà con trong họ đã lục đục kéo nhau tới. Cả miền đất kế bên nhà được dọn cỏ sạch sẽ, làm bãi đậu xe cho người đến dự lễ. Chị Quế có bầu nên hạn chế giải tiếp khách. Ông Hưng cho chị ngồi gần chỗ mẹ chồng tôi để đỡ đi lại nhiều. Còn lại bà Hạ, tôi với con Ngọc thì lu bu tiếp khách tới bở hơi tai. Chưa kể còn trông trong trông ngoài trả nước cho khách. Ba mẹ tôi cũng được mời. Lúc ông bà tới thì lễ cũng sắp bắt đầu. Thấy con Ngọc mồ hôi nhễ nhại mà mẹ tôi lo tới nhan mặt. Còn tôi thì bà chỉ hỏi cho có mấy câu rồi thôi. Mà hỏi thì cũng do có chú ở đây nên bà mới hỏi nhiệt tình, chứ nếu không có chú thì làm gì tới lửa tôi được quan tâm. Lễ lớn của họ Dương, mấy bô lão trong họ đều tới. Toàn thể ai mang họ Dương trong họ đều phải có mặt. Đây được coi là cái Tết thứ hai của Mộc Phủ. Thầy tôi luôn tay luôn chân cười cười nói, sợ tôi mệt nên chú kêu Út Đực đem cho tôi ly sâm ngâm mà chú sai dì bày nấu hồi sáng. Lúc Út Đực đưa sâm cho tôi còn hết hồn, không biết là của ai. Tới lúc nói là của chú, tôi mới sực nhớ ra là sáng giờ tôi vẫn chưa ăn gì. Nhìn về phía chú, thấy chú vừa tiếp một bô lão, vừa quay ra nhìn tôi, cười cười gật đầu nhẹ, rồi xoa xoa bụng chỉ về phía tôi. Ý chú bảo tôi uống sâm đi, không là đói. Thật tình mà nói, tin tôi giờ phút này lại mềm đi đôi chút, cảm giác ngọt ngào đan xen không thể nào giải thích được. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chủ lo cho tôi mà thôi. Nhận lấy chén sâm từ tay Út Được, tôi uống một hơi tới cạn đáy. Uống xong, tôi còn lắc lắc cái chén không về phía chú rồi cười. Chú nhìn tôi, gật đầu hài lòng lắm. Bên ngoài có mấy vị khách lớn, ông Hưng huýt tay chú đi ra bên ngoài tiếp đón. Thấy chú đi rồi, tôi mới định quay vào trong làm tiếp việc thì thấy con Ngọc đi lại hướng tôi. Thấy tôi nó kêu: "Chị kia, mẹ kêu chị." Vì chỗ tôi đang đứng không có ai nên con Ngọc mới ăn nói cái kiểu này, chứ có người ngoài là nó toàn ngọt ngào kêu tôi là thím ba, nghe nổi da gà. Sáng giờ đã mệt rồi, giờ nghe giọng nó tôi càng mệt hơn, có chút bực. Đang tính lên tiếng thì nghe đằng sau có tiếng đàn ông nói trước: "Ủa, đây là vợ anh hai mà, sao chị hai kêu thím ba bằng chị kia là sao ta?" Tôi quay lại nhìn Lộc, úi chu choa, tên Lộc lâu lắm mới gặp. Tôi nhìn tên Lộc cười cười, mà hắn ta giờ đây đang cao mày nghiêm nghị nhìn con Ngọc. Con Ngọc có chút sợ sợ, nó liền giở tính thảo mai ra trả lời: "À, Lộc, cậu mới về hả?" Lộc hừ hừ mấy tiếng: "Hên quá, chị còn biết tôi là ai. Nghe đồn chị nết na hiền lành lắm nên hôm nay tôi về xem. Công nhận không có giống chút xíu nào hết trơn." Tôi nghe mà phì cười ra mặt, cái tên này vẫn xèo sắc như lúc trước. Nghe tên Lộc nói, con Ngọc có chút khớp nên lật đật nói đi vào trong có công chuyện. Ngoài này chỉ còn tôi với tên Lộc đang đứng mà thôi. Thấy hắn dáng dấp vẫn bảnh bao, tôi mới vỗ vỗ vai hắn, cười hỏi: "Lâu lắm mới thấy cậu, nghe chú nói công ty của cậu ổn lắm đúng không?" Tề Lộc liền vuốt tóc hất cằm: "Cũng được, đủ nuôi giàn hậu cung của trẫm." Tôi lửng huýt Tề Lộc: "Vẫn cái tật khoe khoang, ý quên nữa, Khoa đâu?" Nghe tôi nhắc tới tên Khoa, Tề Lộc có chút buồn buồn: "Lễ này cậu ấy không tới được." Tôi gật gù hiểu vấn đề. Ông Hưng nói cho phép Minh Lộc sống thật với giới tính của mình, nhưng công khai thì ông ta không cho cậu ấy công khai. cũng không trách ông ta được. Thím sống tốt không? Mẹ tôi có khó dễ gì thím không? Tôi lắc đầu cười cười. Có chú nên không sao? Thấy tôi vẫn ổn, Mì Lộc chắc cũng yên tâm. Nói gì thì nói, Mì Lộc vẫn quan tâm tới tôi lắm. Cậu ấy vẫn hay gọi điện về hỏi thăm tôi rất nhiều. Nói qua nói lại vài câu, Mì Lộc cũng đi ra chỗ ông Hưng. Tôi cũng đi vào trong phụ bà Hạ tiếp đãi khách khứa. Lúc tôi đi vào, liền thấy bà Hạ đang nói cười vui vẻ với mấy người phụ nữ lớn tuổi. Sau lưng bà Hạ là bó hoa hồng tươi bự tổ chẳng phải hơn chục bông hoa đơn. Tôi có chút giật mình, chẳng phải bà Hạ dị ứng phấn hoa hồng sao? Sao bây giờ lại... Tôi đứng ngây một hồi, hết nhìn bà Hạ quay tới quay lui, có khi còn thấy bà ta tay chạm vào bó hồng nhung mà không hề có chút gì là không thích hay khó chịu, giống cái hôm gặp tôi hái hoa trong vườn. Chẳng nhẽ bà Hạ hết dị ứng rồi sao? Hay là bà ta vốn dĩ không hề dị ứng với phấn hoa hồng? Thấy tôi đứng đứng ra đó, bà Hạ liền đi tới kêu. Quyên, nhanh lại đây đi, sắp tới giờ cúng rồi. Nghe tiếng bà Hạ, tôi dạ một tiếng, rồi đi nhanh tới. Thấy bó hồng sau lưng bà Hạ, tôi vội vàng cầm bó hoa để ra xa, rồi tỏ ra vẻ quan tâm. Tôi lo lắng nói. Trời đất, hoa hồng, chị hai, chị có thấy khó chịu không? Nghe tôi nói, bà Hạ liền giật mình sững sờ. Tôi thấy bà ta trố mắt nhìn tôi, rồi một hồi lâu sau mới bịt mũi lại, nhăn nhó mặt mày. Đem ra chỗ khác đi Quyên, để đằng kia đi Quyên. Tôi cũng vội đi ôm bó hoa để ra xa thêm chút nữa, mắt khẽ rũ xuống. Bà Hạ, bà ta nói dối là dị ứng phấn hoa hồng để làm gì? Nghi lễ cúng bái ở một phủ bắt đầu. Trước sàn thời tự, dưới sàn được chia ra làm hai bên. Xung quanh đặt rất nhiều ghế gỗ cho khách khứa ngồi. Ngồi gần nhất với chánh điện cũng thể hiện cho vai vế người đó to lớn. Dưới xả nhà được lót hơn chục miếng đệm nềm để quỳ. Mỗi một người trong mộc phủ sẽ quỳ trên một tấm nệm mềm. Đứng đầu bên trái là ông Hưng với chú. Đứng đầu bên phải là bà Hạ và tôi. Thứ tự chỗ quỳ đã được sắp xếp sẵn từ trước. Nối tiếp phía sau là con cháu mộc phủ và họ hàng các nhánh lớn nhánh nhỏ trong họ Dương. Lễ bắt đầu, khách khứa yên vị tại chỗ, mặt mày ai cũng uy nghiêm, hướng về chánh điện giữa nhà. Tiếng kẻn vang lên, ông Hưng bà Hạ quỳ xuống trước, nối tiếp theo sau là bọn tôi. Tôi với bà Hạ quỳ ngang hàng, sau lưng bà Hạ là con Ngọc, sau nữa là mấy cháu gái họ Dương, có cả Thu Phụng cũng quỳ trong đây. Tôi cũng theo mọi người quỳ xuống. Giờ đây là lần đầu tiên tôi tham dự lễ bái gia tiên ở mộc phủ nên cảm thấy có chút hồi hộp. Nhưng khi đầu gối vừa chạm xuống đệm mềm, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm. Tấm đệm này vì sao lại đau tới như vậy? Tôi mặc sườn xám dài tới trên cổ chân một chút. Chất liệu vải may khá dày nhưng cũng không làm cản trở được cảm giác đau từ tấm đệm truyền đến. Trong tấm đệm giống như được bỏ thêm đá hay là vật gì đó cương cứng. Nếu tôi đoán không nhầm thì là đá, đá sỏi viên nhỏ. Mẹ kiếp, trời hèn. Tôi lén ngước mắt quét qua một vòng trong gia nhà, lại liêu liêu mắt xuống sau. Tôi thấy con Ngọc vẫn chăm chú ngước lên chính điện nghe bồ lão đọc lễ. Lại quay sang bà Hạ, tôi thấy bà ấy gương mặt thành tâm lắm, không có chút ý tứ gì là hả hê. Ai? Là ai chơi mưu này? Ai? Tôi vì khó chịu nên cứ hay xê dịch hai đầu gối cho đỡ đau. Giờ phút này tôi mà đứng dậy la hét hay ngã vật ra sàn nhà là banh chuyện. Tôi không quê mặt nhưng mộc phủ thì quê. Mà nếu làm như vậy thì khác gì tôi để cho người hại tôi cười thầm đắc ý. Vì tôi trùng bẫy đúng ý người đó. Không được, giáng lên, tôi phải giáng hết sức. Đau quá! Đầu gối tôi tê dần hết rồi. Bình thường quỳ lâu đã mỏi muốn chết thì đừng nói là quỳ trên đá. Mẹ nó, chơi cái này cũng đủ thâm hiểm đi. Bây giờ tôi tiến cũng tiến không được, mà lùi cũng lùi không xong. Hai chân tôi từ từ chuyển sang run rẩy. Thấy tôi run run, bà Hạ không vui cau mày quét mắt. Tôi hiểu ý bà, Ý là bà kêu tôi quỳ thẳng lên, không được khom người. Nhưng mà đau muốn đần ra thế này thì quỳ kiểu quái gì được đây. Mồ hôi trên trán tôi bắt đầu túa ra, hai chân tôi như muốn quỵ luôn rồi. Cắn răng chịu đựng, bây giờ tôi mà ngã xuống là một đám cùng mất mặt, mà người mất mặt nhất là chú. Để tin con dâu nhỏ của mộ phủ quỳ trước gia tiên có chút xíu mà đã chịu không nổi ngã phật ra đất thì còn là thể thống gì nữa. Nhìn đi, xung quanh đây hơn cả trong cặp mắt, cả trong cái miệng. Muốn người ta không chuyển ra ngoài là chuyện hết sức nhảm nhí, rất là nhảm nhí luôn. Tôi hít một hơi điều hòa lại hơi thở, bây giờ phải cố, đau hay không đau cũng phải cố. Quỳ từ nãy giờ được, không nhẽ quỳ thêm chút nữa chết hay sao? Phải cố lên. Tôi vừa quỳ mà vừa run run hai chân. May quá, tổ tiên thương tình, vị bồ lão phía trên cũng ngừng đọc lễ. Ông ta vừa hô đứng dậy một phát, phía sau liền có mấy người làm tới đỡ đám đàn bà con gái đứng dậy. Út Đực nó nhanh nhẹn chạy tới xỉu tôi. Lúc kéo tôi đứng dậy, nó thấy chân tôi run run, liền vội vàng hỏi nhỏ, bà, chân bà sao kỳ vậy? Tôi cắn môi không trả lời, liền quay sang bà Hạ hỏi, chị hai, sau lễ này còn có gì quan trọng nữa không chị? Bà Hạ nhìn tôi, ý tứ không hài lòng. Hết rồi, ủa mà sao vậy Quyên? Tôi được Út được dìu, vẫn cố đứng dậy cho khẳng khiu. Tôi cười nhạt, tự dưng bụng em đau quá, em sợ lại bị... Phỉ biết là tôi bị rối loạn kinh nguyệt nên bà Hạ chắc thông cảm, gật gật đầu nhìn tôi. Giọng bà ta dịu đi đôi chút. Thôi, đi vào trong nằm nghỉ đi, ngoài này chị lo được, có con Ngọc ở đây nên không sao đâu. Con Ngọc thấy tôi mặt mày xanh xao, nó nhíu mày, không mặn không nhạt hỏi, thím, mà thím sao vậy, không khỏe hả? Tôi nhìn nó, nhìn kỹ biểu cảm của nó, không hề có chút gì là hả hê thích thú hay là hỏi đều. Nếu vậy chẳng nhẽ không phải nó làm. Nhưng nếu không phải là nó thì là ai? Ai? Tôi nhìn một lượt mẹ chồng nàng dâu bọn họ, khả nghi nhất vẫn là hai người này. Thấy bọn họ nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng thôi không quan sát nữa. Bây giờ vào xoa dầu trước, mấy chuyện khác để sau. Tôi không tin là tôi không tìm ra được sơ hở. Út Được dìu tôi đi vào trong. Lúc quay xuống sàn nhà, đã thấy người làm gom mấy tấm đệm đi vào trong xẹp từ lúc nào rồi. Bực thật, mãi lo quan sát hai người kia mà quên mất cái tấm đệm là do ai xẹp. Út Được vừa dìu tay tôi, nó vừa hỏi, bà, chân bà bị sao đúng không? Tôi khởi đầu, khẽ nói, có ai bỏ đá vào đệm của bà? U Đực cao chân mày lại, nó giận dữ. Trời ơi, ác dữ vậy, để con đi nói cho ông chú biết. Nghe nó nóng này đòi đi tìm chú, tôi liền can ngăn. Đừng, khoan hãy nói, để bà tính cái đã. U Đực thấy tôi không cho, nên nó cũng không nói thêm gì. Liền một đường dìu tôi đi vào trong. Lúc đi ra đến hải lang nối dài xuống nhà trong, tôi với Út Được đụng mặt ông thầy Bính. Thầy tôi, ông thầy cung kính gọi chào hỏi một tiếng, chào bà nhỏ. Tôi thấy ông Bính liền có chút sợ sợ, vịn lấy tay Út Được, tôi trả lời, chào thầy, thầy ra ngoài ngồi chơi, tôi vào trong trước. Thầy tôi định đi, ông thầy liền ngăn lại, khoan, bà hình như bà không khỏe, có cần tôi đi tìm bà lớn cho bà không? Nghe ông ta muốn giúp, tôi liền lắc lắc đầu từ chối. À, không cần thầy mất công, tôi không có sao đâu, cảm ơn thầy. Ông thầy Bính lại tiếp lời, bà đây năm nay 25 tuổi hả bà? Tôi nhào nhào mắt, không vui hỏi lại, thầy hỏi để làm gì? Ông thầy cười ha hả, bộ dáng ung dung. Số là tôi làm lễ cầu phúc cho mộc phủ, nên hỏi bà cho chắc. Ông làm lễ gì? Sao tôi không nghe chị hai nói? Mai tôi mới làm, nên bà không biết là đúng rồi. Tôi cũng không nói gì, cũng không trả lời câu hỏi của ông ta. Càng nhìn ông Bính, tôi cảm thấy không ưa được. Cảm giác như ông ta không được đàng hoàng. Hơn nữa, cho ông ta biết tuổi cũng không tốt lành gì. Ông ta là thầy phép, lỡ ông ta có ý đồ gì thì sao? Kéo kéo tay Út Đực, tôi chỉ gật gật đầu với ông thầy Bính rồi đi theo Út Đực vào trong. Mặc cho ông ta có nói gì, tôi cũng không trả lời. Đưa tôi lên phòng, Út Đực dìu tôi ngồi xuống giường, rồi nó nhanh nhẹn đi tìm chai dầu xoa bóp đầu gối cho tôi. Vừa xoa nó vừa cà ràm. Quần ngũ nào ác nhân hết sức, chân trắng trẻo mịn màng vậy mà để quỳ trên đá thì da nào mà chịu cho nổi. Có là da trâu đen thui như con cũng thấy ông bà ông phải, chứ nói gì là bà. Tôi thật cũng đau muốn xỉu, ai bày ra cái trò này cũng đủ thông minh. Tôi cản răng chịu đựng hay là hét ẩm lên cũng coi như chủ mưu của tên giấu mặt này. Hên cho tôi là sức khỏe không tới nỗi tệ, nếu không chắc ngã lăn củ mèo ra đất rồi. May cho tôi là đầu gối tôi không chảy máu, chỉ có điều bị u lên mấy cục mà thôi. Út Đực xoa chân bên này, tôi thì xoa chân bên đây. Vừa xoa tôi vừa dặn, con đừng có nói cho ông chú biết nha Út, để sau này bà nói. Út Đực không hiểu, nó vội hỏi, sao bà không nói ông luôn, để ông điều tra cho bà. Tôi lắc lắc đầu, không được đâu, ông chú còn nhiều việc lắm, mà chuyện này là nhắm vào bà chứ không nhắm ông chú. Bây giờ có nói thì cũng không tra ra được cái gì. Người ta chu đáo ra tay được thì cũng dọn dẹp sạch sẽ được. Mình không khéo mà la hét ầm lên, chỉ tổ đứt dây đậu rừng. Với lại ông chú mà bênh bà quá thì mẹ chú sẽ không thích đâu. Bà nội hả bà? Tôi gật đầu. Ừ, có mẹ chồng nào muốn con dâu mình lần lướt qua không? Tất nhiên là không có rồi Út. Bà vốn dĩ thân phận có chút không minh bạch, bây giờ mà làm quá lên chỉ bà thiệt thôi, con hiểu chưa? Út Đực khởi đầu, môi nó bóp lại tỏ vẻ thông suốt. Thế nó vậy, tôi cũng tiện nói luôn. Út, bà biết con theo ông chú, nhưng sau này việc nào bà kêu nói thì nói, mà kêu con đừng nói thì con nhất định đừng cho ông chú biết. Con hiểu bà nói gì chưa? Bà không bao giờ làm hại ông, bà chỉ muốn giúp cho ông thôi. Có phải chuyện bà nên tự mình giải quyết, chứ không để ông giúp bà được. Út Đực là đứa thông minh, lại vô cùng trung thành. Nghe tôi dặn, nó liền gật đầu đồng ý. Thật ra thì Út Đực kêu tôi nói cho chú nghe cũng đúng, nhưng mà có điều bây giờ thì chưa được. Tới chiều lễ tiệc gì cũng xong. Đêm nay một vài người sẽ ở lại Mộc Phủ để sáng mai làm lễ cầu bình an. Coi ra, ông thể Bính không có nói dối tôi, nhưng mà tôi vẫn không ưa ông ta được, nhìn cứ thấy gian gian kiểu gì đó. Chú hôm nay sai bí tỉ, tôi với Út Đực đưa chú lên phòng nằm nghỉ xong. Tôi liền lén canh tới khuya để xuống nhà kho tìm mấy tấm đệm ban sáng. Thấy Út Đực cũng mệt quá chừng nên tôi kêu nó đi ngủ sớm để sáng mai còn câu chuyện lu bu. Đêm khuya khoắt, có phải phòng đèn vẫn sáng, nhưng mà không sao, phòng của khách không phải lo. Tôi lòng khom vào trong phòng kho chứa đồ, đếm qua đếm lại thì thấy đủ số lượng đệm để dưới sàn hồi nãy, nhưng lại không hề có tấm nào bên trong có đá hay là sỏi gì hết. Quái lạ, chẳng nhẽ bọn họ đem tẩu tán luôn rồi. Tôi ngồi chồm hổm xuống sàn, vừa suy nghĩ vừa phân tích. Công việc bố trí tiệc tùng sàn đệm được bà Hà một tay lo liệu. Bà ta là nghi can số 1, không chạy đi đâu được. Nhưng mà trợ giúp cho bà ta là con Ngọc, mà con nhỏ này tôi lại càng nghi ngờ hơn bà Hạ nhiều. Nó về Mộc Phủ này là để hại tôi. Nếu nói ra thì người khả nghi nhất chính là nó. Mà lại có chút không đúng, biểu cảm của nó hồi sáng nay không giống là đang bày mưu bày kế. Nhưng mà khoan, có khi là do nó cố tình không? Ai chứ con Ngọc dám lắm. Nó mưu mô xảo quyệt không ai bằng, không thể trông mặt mà bắt hình dong được đâu. Gật gật gù, ngày mai tôi sẽ kêu Út Đực đi tìm hiểu coi ai hồi sáng nay phụ trách đem mấy tấm đệm vào trong dẹp là rõ được chút manh mối. Chuyện này tôi không bỏ qua đâu, tôi quyết tâm điều tra tới cùng. Suy nghĩ thấu đáo xong xuôi, đợt lúc tôi định quay ra lên phòng thì tôi nghe có tiếng lải cạch đang bức tường gỗ trước mặt. Tôi cau mày ngó nghiêng quan sát. Phòng này là phòng cuối cùng trong nhà, kế bên là nhà vệ sinh, kế nữa là bếp nấu nướng, mà sau bức tường gỗ này là vườn hoa hồng sau nhà. Tiếng lải cạch mỗi lúc một lớn, tính tò mò trong tôi trỗi dậy. Tôi liền nhẹ bước chân đi tới gần vách gỗ nhìn một vòng. Ủa, đâu có con chuột, con mèo gì đâu. Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng lạch cạch lại vang lên, hình như là sau vườn thì phải. Mà giờ này, ai còn ra vườn làm cái gì? Tôi áp tai vào vách gỗ. Ngoài tiếng lạch cạch, tôi còn nghe được giọng đàn ông đang rầm gì. Ơ, có cái lỗ nhỏ thông gió. Ở đây có cái lỗ nhỏ nè. Tôi như bắt được vàng, vội vàng xê dịch lại một chút để a mắt vào nhìn ra bên ngoài vườn. Mẹ nó, cái quái quỷ gì đang diễn ra trước mắt tôi vậy? Ông thầy Bính tay cầm cái bông hồng đầy máu, mấy giọt máu tươi còn nhỏ tong tong xuống dưới đất. Kế bên ông ta là con mèo nhỏ của bé muội. Trời đất ơi, con mèo bị cắt cổ moi tim ra ngoài, bộ lông trắng tinh của nó nhuốm đầy máu đỏ. Hai mắt nó mở to nhìn trừng trừng lên trên cao, giống như là chết oan không nhắm được mắt. Khoảng cách quá xa nên tôi không nhìn rõ ông Bính đang làm cái gì. Chỉ thấy ông ta cầm bông hồng phủ đầy máu, phù phũ lên trên mặt đất. Tay còn lại cầm cái cục gì trắng phiếu, đập vào cục đá trong hộp đỏ. Tiếng lải cạch, cộng thêm cảnh tượng con mèo chết, máu mè bè bét, mất tim, khiến dạ dày tôi muốn trào lên cổ họng. Đáng sợ quá. Tôi thấy ông ta lẩm bẩm gì đó trong miệng. Đọc cái gì vậy? Tôi nghe không rõ. Khoan, có người đang đứng gần ông ta. Là ai? Là ai vậy? Mẹ nó. Cái lỗ nhỏ quá, tôi không thể nhìn được tới chỗ đó. Chỉ thấy ông thầy đang ngước mặt lên nói chuyện với ai mà thôi. Ai? Tôi tò mò quá. Là ai trong nhà này? Đang loay hoay, tôi liền nghe sau lưng có tiếng bơi chân kèm theo giọng nói. Ai? Tôi nhìn qua lỗ nhỏ thông ra bên ngoài. Ông thầy chết. Ông thầy đi đâu mất tiêu rồi? Ủa, quý. Tên Lộc là tiếng của tên Lộc. Không dám chậm trễ, tôi liền đứng bật dậy. Không đợi chờ gì nữa, tôi lôi tay tên Lộc đang đứng ngây ngô trước cửa chạy bán sống bán chết lên trên phòng. Tôi vừa kéo tay hắn vừa nói. Chạy đi, chết bây giờ. Tên Lộc nghe tới chữ chết cũng co chân chạy theo kỷ liệt. Lên tới trên, tôi chia ra mỗi người mỗi phòng. Tôi xu tọt lên giường nằm ôm chú cứng ngắc, mà chú chắc theo quán tính liền quay qua ôm chặt lấy tôi. Hơi thở chú đẩy mùi rượu ôm lấy tôi, chú nói thầm. Ngủ đi, anh vỗ lưng cho em ngủ, ngoan ngoan. Tôi ngơ mắt lên nhìn chú. Ui sao, say tới mở mắt không lên rồi mà cũng còn nhớ tới tôi. Thương quá đi thôi. Chú vừa nói, bàn tay vừa vỗ nhẹ nhẹ lên lưng tôi. Tôi còn nghe loang thoáng giống như là chú đang hát nữa thì phải. Tôi đờ mất mấy giây, đang hồi hộp phụ ông thầy mà lên đây còn bị ông chú dọa cho trốn hát nữa. Trời ơi, chú say rồi mà còn biết hát ru nữa, kìa trời. Tôi mím môi mỉm cười, không nói cũng không nhúc nhích, chỉ biết nằm im lặng trong vòng tay của chú. Cúi đầu cọ cọ vào ngực chú. Tôi tham lam hít hà mùi hương quen thuộc. Vừa hít vừa sờ sờ lên phòng ngực chắc thịt của chú. Ui, thịt không là thịt, sờ sướng tay phải biết. Hình như do tôi sờ sờ mơn trớn lên xuống nên chú ngừng không hát nữa. Trên đỉnh đầu truyền tới hơi thở có chút khóc, kèm theo giọng nói trầm đục. Vợ, đừng có sờ lung tung. Tôi nghe trong lời nói có mùi nguy hiểm nên liền dừng tay lại. Đợi tới khi nào nghe được hơi thở của chú đều đặn hơn, tôi mới dám nhúc nhích. Chắc chắn chú đã ngủ say, tôi mới rón rén đi xuống giường. Vào phòng tắm thay bộ đồ ngủ xong, tôi mới lò mò mở cửa ra khỏi phòng. Tôi vừa lú mặt ra đã thấy tên Lộc ngáp ngắn ngáp dài đứng đợi. Thấy tôi, hắn ta hừ hừ. Sở này thì mới ra, đừng nói nãy giờ đang tỏ te tú tí với chú tôi đó nha. Tôi lườm tên Lộc. Đừng có lúc nào cũng nghĩ đen tối, tôi phải tắm rồi mới ra đây được. Tên Lộc cười cười, hắn hỏi. Nói đi, hồi nãy thím dỉnh coi cái gì mà nghe tôi kêu là lôi tôi chạy như ai dí vậy? Làm tôi chạy theo muốn thủ mạng. Tôi nhìn tên Lộc, suy xét chưa sao rồi mới trả lời. Tôi thấy ông thầy Bính đang làm bùa làm phép gì sau vườn nhà mình. Đã lúc rình trộm thì cậu phát hiện, nên tôi mới kéo cậu chạy trốn. Chứ cậu nghĩ tôi muốn lôi cậu chạy lắm hả? Nhưng mà tìm thấy cái gì? Tôi nhớ lại chuyện hồi nãy, càng nghĩ càng thấy nổi da gà. Không biết ông thầy Bính là đang làm cái trò yêu ma quỷ quái gì nữa đây. Nửa đêm nửa hôm, chủ ra vườn giết mèo lấy máu, làm bùa làm phép gì quái đản vậy. Tôi mím môi nói nhỏ, tôi thấy ông thầy giết con mèo lấy máu rồi moi tim móc ruột, ghê lắm. Ngày vườn hoa hồng sau nhà mình này, ông ta còn cung bái cái gì nữa mà tôi nhìn không rõ. Lộc cau mày, tôi thấy cậu ta có chút không vui. Thật vậy sao? Nếu vậy để tôi đi nói với mẹ. Nghe tên Lộc muốn nói cho bà Hạ biết, tôi liền hoảng hốt can ngăn. Không được, ông thầy Bính là do chị hai mời về, cậu không thể nói cho chị hai nghe được. Tên Lộc nhíu mày, thím nghi ngờ mẹ tôi sao? Tôi lắc đầu phụ nói, tôi làm sao nghi ngờ mẹ cậu được, chỉ có điều chúng ta bây giờ không bằng không chứng. Cậu đi nói cho mẹ cậu biết, rồi với tính tình của chị hai, chắc chắn là chị sẽ làm ầm lên. Mình không biết được ông thầy là loại thầy nào, lỡ làm u sủ lên, ông ta mang hận về yểm bùa, hại chết cả nhà mình thì sao? Tôi nói cậu nghe, bùa ngải là có thật, chết người đấy. Tên Lộc nghe tôi nói chắc thấy thuyết phục, cậu ta suy nghĩ một chút rồi lo lắng hỏi. Rồi, thiên tình sao? Hết ngày mai tôi phải bay ra Hà Nội rồi, giờ không giải quyết, tôi không yên tâm. Tôi vuốt vuốt cái cằm, gật gù trấn an tên Lộc. Tôi tính rồi, mai chú dậy, tôi sẽ nói với chú, để chú điều tra thêm về ông thầy Bính. Nếu ông ta thực sự có ý đồ đen tối, thì cậu yên tâm, chú của cậu sẽ không để yên chuyện này đâu. Tên Lộc gật đầu đồng ý, mà thực ra với khả năng của tên Lộc cũng không thể làm được cái gì. Cậu ta lỡ biết thì tôi nói vậy trấn an cậu ta thôi, chứ để cậu ta nông nổi đem nói chuyện này cho bà Hạ hay ông Hưng thì xong luôn mất. Ngừng một chút, tôi nói tiếp, giờ cậu vào ngủ đi, trời cũng khuya rồi. Nghe tôi dặn, cậu đừng nói chuyện này cho bất cứ ai, kể cả là anh chị hai. Hai người đó nóng tính, lỡ mà làm lớn chuyện lên thì nguy hiểm cho mộc phủ, cậu hiểu chưa? Tên Lộc gật gật đầu lần nữa. Ừ, tôi nhớ rồi, thím làm như tôi còn nít không bằng. Thôi, thím cũng vào ngủ đi, mai còn dậy sớm. Hồi nãy mẹ mới lên hỏi coi chú thím ngủ chưa kìa, bảo kêu ngủ sớm, mai dậy sớm nữa. Nghe Lộc nhắc tới bà Hạ, tôi vừa hỏi qua loa. Chị hai hả? Chị hai nói gì? Mai làm gì nữa hả Lộc? Tên Lộc ngao ngắn ngáp dài mấy cái. Ừ, hồi nãy mẹ lên coi tôi ngủ chưa, rồi sẵn hỏi chú với thím luôn. Bà sợ hai người không chịu ngủ, mai lại dậy không nổi. Tôi nghe nói mai có lễ cầu an, dự lễ xong tôi cũng đi. Tôi cười nói, à, vậy thôi cậu ngủ đi, tôi cũng mệt quá rồi đây. Chúc ngủ ngon tên Lộc xong, tôi cũng vỡ ngao ngắn ngáp dài đi vào trong phòng. Vào phòng, tôi leo lên giường nằm phân tích một chút. Bà nãy, tôi thấy ông thầy Bính đang nói chuyện với ai đó, rồi thêm việc Minh Lộc nói là bà Hạ vừa lên dò hỏi tôi với chú đã ngủ chưa. Nếu sâu chuỗi lại, thì tôi nghi ngờ ông thầy Bính với bà Hạ đang âm mưu bắt tay nhau làm chuyện gì đó mờ ám trong vườn nhà. Chưa kể ông Bính là do chính tay bà Hạ rước về để làm phép cho mộc phủ. Nghĩ tới mà nổi da gà. Tôi không hy vọng là bọn họ thành công, dù không biết là có gây hại tới tôi và chú hay không, nhưng mà cái hành động lẻ la lẻ lút kia thật là đáng sợ. Lắc đầu thở dài ngao ngán, tôi phủ thức nhìn lên bức tranh hoa hồng treo trên tường. Không hiểu sao bức tranh này càng nhìn càng thấy cuốn hút. Mỗi lần mệt mỏi mà nhìn vào tranh, tôi lại càng thấy mơ hồ, cảm giác như bức tranh có hồn, mà vì có hồn nên thấy nó nặng nề quá dị. Tôi phủ thức bước xuống giường đi tới chỗ bức tranh, đứng nhìn bức tranh hoa hồng với một khoảng cách cực kỳ gần. Nhào nhào mắt, tôi tự hỏi trong lòng, không biết bức tranh này là do ai vẽ mà lại được treo trong phòng của chú. Nhìn lên bức tranh không thấy chữ ký của người vẽ. Tiền mắt xa lại một chút nữa, tôi nhìn màu đỏ của hoa hồng. Đỏ này đẹp. tích tắc, tích tắc. Tiếng đồng hồ treo tường điểm 12 giờ đêm làm cho tôi giật mình bừng tỉnh. Mới vừa rồi tôi còn bị bức tranh mê hoặc tới mức hai mắt xoay tròn lại. Trong một chút mê mê tỉnh tỉnh, tôi thấy gương mặt một cô gái đẹp, rất là đẹp. Cô gái với đôi mắt to tròn và cái môi trái tim màu đỏ như màu của cánh hoa hồng. Khoan, đây chẳng phải là cô gái tôi từng mơ thấy cái hôm mà tôi gặp ông Thể Bính lần đầu tiên sao? Còn nhớ, hôm đó tôi sốt mụ mị nên mơ lung tung. Tôi cứ tưởng là do tôi sốt nên mơ sảng chứ. Nhưng mà cô gái này là ai? Là ai mà tôi lại thấy quen mặt đến như vậy? Rõ ràng tôi chưa gặp bao giờ. Tôi chưa từng gặp cô gái nào xinh đẹp đến như vậy hết. Tôi hít một hơi cả gan nhìn vào bức tranh một lần nữa. Nhưng lần này, cho dù tôi có tập trung tới mấy, cũng không gặp lại được gương mặt kia. Sầu dĩ thở dài, tôi lững thững đi lại giường nằm xuống. Hai mắt vẫn hướng về bức tranh kia. Nhìn mãi, tới khi nào ngủ thiếp đi thì thôi. Đêm đó, tôi không nằm mơ thấy bất kỳ cái gì nữa. Sáng hôm sau, mãi khi chú kêu tôi mấy lần, tôi mới chịu hé hé mắt tỉnh dậy. Thấy chú đang ngồi bên giường nhìn tôi cười thật tươi. Tôi liền chu môi hỏi, sao anh dậy sớm vậy? Chú kéo tay tôi dậy, cười nhẹ. Sớm thì giờ này nữa, gần 9 giờ sáng rồi. 9 giờ sáng? Mẹ ơi, chết tôi rồi. Ngủ có chút mà sao sáng bừng luôn rồi. Chết chết. Tôi ngồi bật dậy, chạy cái ủ vào trong phòng tắm. Hai đầu gối vẫn còn đau dữ lắm, nhưng tôi không chạy nhanh không được. Giờ trễ lắm rồi. La nữa, mẹ chồng tôi với bà Hạ chửi tôi chết mất. Đang loay hoay đánh răng rửa mặt thì tôi nghe bên ngoài có tiếng của chú. Không cần gấp, lễ bình an xong rồi, mọi người cũng về hết rồi. Làm lễ xong rồi. Tôi ngậm một họng kem đánh răng, vừa đánh vừa hỏi lại. Xong rồi, xong hết rồi hả anh? Ừ, xong từ sớm. Anh nói với mẹ em bị đau bụng, không dậy nổi. Tôi lo lắng hỏi tiếp. Rồi mẹ trả lời sao? Bà có nói gì em không? Không, mẹ kêu em đi khám đi. Tôi nghe được câu trả lời mà thở phào nhẹ nhõm. May mà mẹ không nói cái gì, chứ nếu không thì... Tàm táp thầm thò xong, chú kêu tôi thay váy áo xuống nhà đi công chuyện với chú. Trước khi đi, tôi có kêu út được tìm hiểu một chút hôm qua là ai đem mấy cái đệm đi cất. Rồi hỏi giỏi coi có bao nhiêu người ra vào phòng kho hôm qua, rồi để ý coi có ai hành tung khả nghi không. Tôi nghĩ chuyện này một là do con Ngọc bày trò, còn hai chỉ có thể là bà Hạ. Tôi theo chú đưa một bô lão về nhà. Ngồi trên xe, ông ấy luôn khen vợ chồng tôi đẹp đôi. Éo ôi, cái gì chứ khen, tôi là tôi khoái dữ lắm nha. Được vị bô lão về tận cửa nhà, tôi còn nghe ông ấy chúc. Chúc bà Thịnh mau mau có quý tử nha. Hai người mà sinh con thì đứa nhỏ sẽ rất dễ thương. Tôi nghe mà khoái cười tôi híp mắt. Chú kể bên mặt mày cũng tươi như hoa. Chào bô lão xong rồi lên xe, tôi mới quay qua hỏi chú. Thế nào ông xã, có muốn cùng em hợp tác làm một đứa nhóc không? Chú vừa bẻ vô lăng vừa cười. Này là xin giống hả? Tôi bật cười ha hả, gật gù. Em đang gạ gẫm xin giống đây. Anh cảm thấy em đủ yêu cầu chưa? Chú nhìn tôi, cười lớn, dư sức qua cầu. Tôi được dịp vui vẻ, cười tới không ngậm được miệng. Nói về độ hài hước thì chồng tôi cũng thuộc hàng top 10, chứ không phải giỡn, thiệt tình. Chú đưa tôi tới một quán ăn trưa khá nổi tiếng. Ở đây nấu cơm trưa siêu ngon. Tôi với chú vừa ăn, vừa nói cười vui vẻ. Ăn cơm trưa xong, tôi mới kể cho chú nghe chuyện tôi thấy ông Bính hôm qua trong phòng kho. Nghe xong, chú cau mày không nói gì. Là sau tôi mới nghe chú lên tiếng. Để anh cho người điều tra ông Thể Bính. Còn chuyện hôm qua em thấy cứ coi như là không biết gì. Tôi gật gù, lại sực nhớ tới chuyện bức tranh. Tôi hỏi, bức tranh trong phòng anh treo trên tường là của ai vậy? Bức tranh hoa hồng à? Tôi gật đầu, trở câu trả lời của chú. Bức tranh đó là anh mua đấu giá ở một buổi từ thiện. Sao vậy? Em không thích à? Tôi lắc đầu. Dạ không phải không thích, vì em thấy đẹp nên hỏi thôi, không có gì đâu. Chú nghe tôi trả lời, chú cũng không hỏi lại nữa. Hai người bạn tôi đưa nhau đi mua một ít đồ rồi mới về lại Mộc Phủ. Trên xe, tôi cứ suy nghĩ mãi về bức tranh hoa hồng. Bức tranh này chỉ là chú Phúc Tình mua được thôi, nào có liên quan gì tới Mộc Phủ đâu chứ. Nói vậy, cô gái tôi gặp là ai? Cô ấy có liên quan gì tới Mộc Phủ hay không đây? Sao lại mơ hồ quá vậy này? Chuyện ông thầy Bính, chú đang cho người điều tra. Còn chuyện mấy cái đệm cũng có chút tiến triển. Út Đực lăn lộn một ngày cũng điều tra ra được mấy cái đệm hôm đó do đi thân phú một đem vào phòng kho. Cái chuyện đem đệm đi cất đáng lý là do bé muội làm, nhưng giữa chừng phú một lại nhảy ra ôm đem vào, xem ra là có điểm đáng ngờ. Vị trí đệm và vị trí người quỳ được sắp xếp sẵn từ trước, nên người bày mưu rất dễ dàng ra tay cho đá vào đệm. Tôi nghe nói đệm quỳ cũng do Vú Một sắp xếp, mà Vú Một là người của ai chứ? Tất nhiên là người của chị em bạn dâu thân yêu của tôi rồi. Bà Hạ, từ khi nào mà bà biết bài mưu lập kế công phu như vậy? Tôi ghi nhận, kiểu gì tôi cũng bắt bà trả đủ trì lẫn chài. Trưa hai ngày sau, lúc tôi ra đến nhà ngoài, đã nghe tiếng mẹ chồng tôi quát. Con bị làm sao vậy hả? Biết bao nhiêu người mà con làm mất mặt mẹ, làm mất mặt Mộc Phủ như vậy hả? Tôi đi vào trong, cúi đầu nhỏ nhẹ lên tiếng. Mẹ, chị hai. Mẹ chồng tôi liếc mắt nhìn tôi. Tôi thức thời tự biết đường ngồi xuống. Nhìn thấy bà Hạ đang nửa ngồi nửa quỳ trên sàn nhà. Mặt bà ta đỏ khé, nhìn ra không có chút vui vẻ nào. Hai mắt tôi thoáng sáng sử, cúi đầu xuống thấp một chút. Tôi nhếch môi khẽ cười thầm một tiếng. Phía trên, mẹ chồng tôi được thúc phụ dìu, bà quát. Mẹ không có kêu con phải quỳ tụng kinh, là tự con muốn quỳ để bày tỏ lòng thành. Rồi giờ sao, giờ coi có thành trò cười cho mọi người không? Bà Hạ gương mặt không còn lại bao nhiêu son trẻ, bà ta mếu máo. Mẹ, năm trước con cũng quỳ được. Mẹ chồng tôi cau có, đây là lần đầu tiên tôi thấy bà giận tới mức này. Con bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ đã kêu con thôi đừng quỳ, nhưng mà con một mực nói được. Rồi quỳ chưa được 5 phút, con liền lăn quay ra ngã. Con nói thử, nếu là con có tức, có mất mặt với mấy vị phu nhân khác không? Con mời người ta tới để nghe kinh nghe kệ, hay mời người ta tới để thấy con ngã chổng mông? Mặt bà Hạ từ đỏ chuyển sang tái xanh, bà ta giải thích. Dạ, con quỳ được mà mẹ, con không có cố ý đâu. Hôm bữa cùng gia tiên, còn quỳ nửa tiếng cũng có sao đâu mà. Hôm nay không biết sao. Mẹ chồng tôi chửi mắt. Dù bà đã lớn tuổi nhưng vẫn còn nhanh nhẹn mìm mẫn lắm. Bà bực sọc. Sao sao cái gì? Con già rồi chứ sao xiết gì nữa. Phải con là con Phụng hay con Quyên hay là con Quế đi. Mẹ còn nghĩ là con bị bệnh nên trắng mặt ngang xương. Còn cái này, con nhìn lại con đi. Gần đầu năm rồi mà còn hăng máu như mấy đứa nhỏ. Cái này con biết tụi nhỏ kêu là gì không? Là trẻ trâu. Y như mấy con nghe mới lớn, hung hăng hung hãn, không biết lượng sức mình. Phụt. Cả tôi với Thu Phụng đều nhịn không được mà phì cười. Ha ha, mẹ chồng tôi chửi thâm ơi là thâm. Bà Hạ bị chửi đã đủ điên, lại còn nghe bọn tôi cười nhạo thì càng bốc hỏa. Bà ta xa sầm mặt, không nói lại câu nào. Mẹ chồng tôi đang bực, lại thấy được cái bộ dạng lì lộng của bà Hạ, lại càng bực hơn. Bà hỏi cái gì bà Hạ cũng không thèm nói, giận quá bà chửi. À, ra là cô cố tình làm cho tôi quê mặt đúng không? Cô trách tôi cho thằng Phú lấy con Thanh Ngọc nên giở trò cho tôi quê mặt trước mấy lão phu nhân phải không? Nói đi, sao hôm trước cô quỷ được mà giờ cô quỷ không được? Nói. Bà Hạ ngơ mắt lên nhìn mẹ chồng tôi, bà vênh váo trả lời. Con không có trách mẹ chuyện của Minh Phú. Cái này là do mẹ nói, chứ con không có nói. Úi chao, căng rồi, nhưng mà như thế tôi lại càng thích. Mẹ chồng tôi giận tới tím tái mặt mày. Bà chỉ tay về phía bà Hạ, run rẩy mấp máy nói không thành lời. Cô... Bà Hạ lại trừng mắt với mẹ chồng tôi, làm cho mẹ chồng tôi tức tới lộn gan lộn phổi. Không nói được cái gì, bà trực tiếp ngất luôn xuống đất. Tôi với Thu Phụng thấy bà ngất, liền hoảng loạn đỡ lấy bà. Hồ hào xung quanh kêu bác sĩ Khải tới cấp cứu cho bà gấp. Kết quả, mẹ chồng tôi vì tuổi đã cao, cộng thêm sốc tinh thần nên ngất. Nằm nghỉ một chút sẽ không sao. Còn về phần bà Hạ, ông Hưng bắt bà ta quỳ hết cây nhang để làm gương cho con cháu, không một ai dám xin cho bà ta. Bà Hạ bị phạt quỳ trong gian thờ Phật. Lúc tôi đi vào đã thấy bà ta đang ngủ gà ngủ gật dưới sàn gỗ. Nghe tiếng bước chân đi vào, bà ta ngồi bật dậy. Tôi thấy vậy mà mắc cười. Thấy người tới là tôi, bà Hạ coi bộ không vui, cau mày nhìn tôi. Bà ta hỏi: sao cô lại ra đây? Thế tôi bị phạt chắc vui lắm hả? Cô với con em cô là một loại ti tiện ý như nhau. Tôi không nói không rằng, khuỵu chân quỳ xuống lại về phía chính điện ba lại, rồi vái ba vái. Xong tôi mới từ từ đứng dậy. Bà Hà trố mắt nhìn tôi, bà hỏi: cô giả điên giả khùng gì trước mặt tôi vậy? Tôi nhếch môi cười, nói rõ ràng: có gì đâu mà chị không hiểu hả chị hai? Em ra đây giờ này là muốn khẩu nghiệp, mà trước khi muốn khẩu nghiệp, em phải xin tội của em trước chứ. Dù biết là mang tội rồi, nhưng xin giảm được bao nhiêu thì giảm, chứ không để tội nặng như chị thì giảm kiểu gì được mà giảm. Cô nói vậy là có ý gì? Tôi cười nhẹ, ngồi xuống cái ghế gỗ gần đó. Tôi tử tốn nói: em nói vậy mà chị không hiểu luôn hả? Rồi hồi sáng này chị bị làm sao mà đang quỳ rồi ngã, chị hiểu chưa? Bà Hà nghe tôi nói, bà ta trố mắt nhìn tôi, gào lên: là cô bày trò ma quỷ hại tôi, phải không? Tôi cười: ý chị hai, trước mặt Phật chị đừng nói ma quỷ gì đó là không có nên đâu. Chị hại em sao? Em trả lại chị vậy, có gì mà chị sửng cổ lên giữ vậy? Bà Hà đứng bật dậy, bà ta tiến tới chỗ tôi, bà quát: mẹ mày con chó, mày bỏ cái gì vào đệm khiến tao ngứa như vậy hả? Tôi cũng không yếu thế, tôi cười trả lời: thay vì chị bỏ đá vào đệm của em thì em chết chút lông mắt mèo cho chị quỷ lên thôi, chứ có gì đâu. Em hiền quá mà, hiền hơn chị nhiều. Sao, có ngứa nhiều không? Để em kêu người mua thuốc cho chị uống nha. Mày con chó cái, mày có tin là tao sẽ vạch mặt mày ra không? Tôi nhíu mày càng thích thú. Em mời chị hai. Bắt quả thủ đoạn chị hại em cũng đem ra kể một chút chơi luôn. Cái phủ đệm đội đá chị chơi em hôm bái gia tiên là chị nghĩ ra hả? Ôi rồi, sao để sơ hở tủ luôn vậy chị hai? À quên nữa, tinh dầu xông trong phòng em dạo này kỳ kỳ, không biết là chị hai có bỏ cái gì vào không nhỉ? Mới hôm qua em thấy con Ngọc đi mua bột linh lang hương về mà đúng không? Cho em hỏi, chị bỏ linh lang hương vào tinh dầu hoàng đàn của em bao nhiêu lâu rồi hả chị hai? Bà Hạ lần này mở tròn xoe mắt nhìn tôi, mặt bà ta tái xanh tái đỏ như không tin vào tai mình. Tôi thấy bà ta muốn nói nhưng lại nói không được, kiểu như bị á khẩu, bị đứng hình. Tôi đứng dậy, dùng sức đá mạnh vào đầu gối của bà ta. Tôi đá mạnh lắm nên bà Hà cứ vậy mà mất đà ngã bị xuống sàn. Hai đầu gối va chạm với sàn nhà kêu cái cốp, cho là đau dữ lắm. Bà ta dương cả mắt chim quạ lên nhìn tôi, run rẩy nói: mày... Tôi nhếch môi khẽ ngồi xuống trước mặt bà ta. Tôi dùng hai ngón tay bóp hai bên má bà ta lại để bà ta không phát ra được âm thanh kêu cứu nào. Tôi dùng sức bóp thật mạnh, môi bà ta chu ra, máu trên mặt dồn hết lên trên trán, mặt bà ta đỏ như máu. Tôi lạnh giọng gằn từng tiếng: bà hại tôi thì cũng nên đoán trước có ngày tôi sẽ trả đũa lại bà chứ. Hay bà tưởng tôi ngu tới nỗi không biết bà ra tay? Chuyện cái đệm đáng lý tôi sẽ bỏ qua cho bà, nhưng chuyện bà bỏ linh lang hương vào tinh dầu của tôi là tôi không thể chấp nhận được. Bà muốn tôi không sinh được con sao? Bà đủ khả năng đó chưa? Đủ chưa? Tôi siết mạnh một chút nữa, hai ngón tay tôi cơ hồ gần như chạm được vào xương hàm của bà Hạ. Tôi cười khinh: bà đụng tới tôi bỏ, nhưng bà đụng tới con tôi nhất định sẽ giết chết bà. Bà mà còn lì lợm đụng tới tôi một lần nữa, tôi sẽ không để bà yên ổn chỉ ngứa ngáy như lần này thôi đâu. Nếu có lần sau, tôi hứa sẽ khiến bà ngứa mà gãi tới chóc da chảy máu, lòi thịt ra mới thôi. Bà liệu hồn ấy. Nói xong rồi, tôi buông tay khỏi mặt bà Hạ. Bà Hạ được giãn cơ mặt ra liền liên tục hít lấy hít để oxy trong không khí. Tôi không nói gì thêm, chỉ hử lạnh một tiếng rồi đi ra ngoài. Bên ngoài có Út Đực đang đợi tôi. Bà Hạ, lần này là tôi cảnh cáo, nếu có lần sau, đừng trách tôi ác độc với bà. Sau cái hôm bà Hạ bị phạt, bà ta ra sức lấy lòng mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi bình thường thì là một người dễ yêu dễ chiều, nhưng một khi đụng tới những thứ trong giới hạn của bà thì bà tuyệt đối không khoan nhượng. Cụ may có ông Hưng xỉ tai ngọt nhạt nên mẹ chồng tôi mới từ từ thư thả cho bà Hạ. Mà bà Hạ giai đoạn này không ưa tôi ra mặt. Đối với việc bà ta trước mặt chú thì chị em, còn sau lưng thì liếc tôi mùa rớt còi mát ra ngoài, tôi cũng đã quen. Một khi tôi chọn cách xé rách ra mặt của bà Hạ ra thì đủ chứng minh tôi không muốn đóng kịch với bà ta nữa. Nên việc bà ta ghét tôi cũng không lấy làm lo nghĩ làm gì. Tôi công tư phân minh, bà Hạ không thích tôi đồng ý, chứ bà ta đánh chủ ý lên con gái của tôi thì đừng mong tôi bỏ qua cho. Nể tình mẹ chồng tôi nên tôi mới không đem chuyện này nói ra với chú, chứ nếu không thì bà Hạ đừng mong sống yên ổn qua con trăng này. Chuyện cái đệm tôi đoán chính xác là do bà Hạ làm, mà cái người bày mưu cho bà ta thì không ai khác ngoài con Ngọc. Tôi cho Út Được theo dõi Phú Một công tình mấy bữa cũng thu được kết quả tốt. Út Được tìm được trong bao rác mà Phú Một đem vứt có cái túi đệm bị hư, bên trong không có ruột. Đá thì tất nhiên là không tìm thấy rồi, vì mấy viên đá nhỏ này trong vườn nhà tôi không thiếu. Mà nhiều đây cũng đủ chứng minh chuyện cái đệm có liên quan tới bà Hạ. Vốn dĩ tôi không dám chắc chắn hoàn toàn, nhưng đêm đó tôi định tội cho bà ta, mà bà ta không phản kháng thì coi như là nhận tội. Với lại, nếu chỉ có một chuyện bà ta bỏ đá vào đệm quỳ của tôi cũng không khiến tôi giận dữ tới mức trực tiếp đi tìm bà ta. Cái khiến tôi bực nhất là chuyện bà ta cho Linh Lang Hương vào trong tinh dầu của tôi. Nói tới chuyện này thì phải cảm ơn Thu Phụng. Chính chị ấy phát hiện ra Linh Lang Hương mà con Ngọc mua về. Linh Lang Hương không phải độc, nhưng nó kỵ với đàn bà mang thai. Tác dụng không mạnh như xạ hương, nhưng cũng không nói là nó an toàn. Tôi có đem tinh dầu hoàng đàn của tôi ra cho Thu Phụng ngửi qua, thì quả thực có pha một ít linh lang. Mà đây cũng không phải lần đầu tiên tôi ngửi thấy mùi này từ máy sông tinh dầu. Tôi còn nghe Thu Phụng nói loại bột hương này còn có tác dụng tránh thai. Mặc dù không chắc chắn lắm, nhưng chị ấy nói trong sách có ghi chép lại như vậy. Tôi có thể không tin Thu Phụng, nhưng tôi tin Út Được. Chỉ mắt Út Được theo dõi con bé muội, thì nó lén lút từ phòng con Ngọc đi ra, rồi vở lên phòng tôi dọn dẹp để đổi tinh dầu trong phòng tôi. Tôi biết cái bột linh lang này là do bà Hạ nghĩ ra, vì trước khi con Ngọc tới, tôi đã ngửi được mùi này từ lâu rồi. Coi ra bà Hạ sau này không chèn ép con Ngọc nữa đâu. Con Ngọc đổ quân cho bà Hạ để hại tôi rồi. Cục tức này nuốt không trôi. Tôi mới bày kế để Út Được chết mắt mèo lên đệm quỳ của bà Hạ. Sau đó đánh dấu cái đệm lại, rồi nhờ Thu Phụng lấy đúng cái đệm đó ra cho bà Hạ quỳ. Tôi cũng để Út Được nhiều chuyện với mấy người làm bên gian thờ nhà ngoài. Nói qua nói lại chuyện bà Hạ không vui khi mẹ chồng tôi đồng ý cho con Ngọc với Mi Phú lấy nhau. Cốt lõi là tôi muốn làm cho mẹ chồng tôi nghe được chuyện này, nhằm gây mâu thuẫn cho mẹ chồng nàng dâu để dễ bể bài kế. Coi như tôi mượn tay mẹ chồng tôi trả thù bà Hạ. Mà mẹ chồng tôi cũng được phen chỉnh bà con dâu láo cá láo lếu này, coi như phẹn cả đôi đường. Lần này bài mưu lập kế, công của Thu Phụng là đáng kể nhất. Sáng vừa mở mắt dậy, tôi đã thấy chú đang tập thể dục trong phòng. Ôi chui choa, mới sáng sớm đã được rửa mắt thì tuyệt vời quá đi. Chân chú siêu dài, cơ ngực sàn chắc, cơ bụng đầy múi, hai bắp tay chắc nịch, cơ nào ra cơ nấy, đặc biệt là vùng dưới bụng, càng nhìn sâu càng phấn khích. Quan trọng nhất vẫn là gương mặt xuất thần của chú. Đã mặt đẹp mà cơ thể còn ngon cơm như thế này thì nhìn sướng mắt phải biết. Mới sàn ra được nhìn đủ xôi đủ thịt mà không gặm được chút nào thì ngu quá. Không nghĩ, tôi lật bật bật dậy buông xuống giường. Thầy chú đang muốn đổi tư thế tự chạy bộ tại chỗ sàng hít đất. Tôi liền nhanh chân nhanh tay nằm ngã ra sàn nhà nhìn chú chăm chăm, hai mắt ngập tràn mong đợi. Chú đứng trên cao nhìn xuống chỗ tôi đang nằm. Chú cười hỏi, bày cho gì nữa đây? Tôi cười hì hì, đưa hai tay ra ngoác ngoác. Em coi anh tập hít đất, nhanh nhanh nằm xuống. Chú cau mày nhìn tôi, khẽ hỏi, em làm vậy thì anh tập làm sao? Tôi liền thể hiện sự thông minh. Đấy, anh hít đất, đâu cần phải nằm xuống. Em nằm đây để trông đỡ cho anh. Em sợ anh chửa tay chửa chân ngã sập mặt thì sao? Chú lắc đầu cười nhìn tôi, giống như là hết cách nên chú chỉ có thể nằm xuống, hai tay chống hai bên đầu tôi, chân thì thẳng ra song song với cơ thể tôi. Ui chao, tư thế này hộc máu mũi tôi rồi. Chú khuỵu tay rồi lại thẳng tay, cơ thể cũng chuyển động lên lên xuống xuống. Tôi cảnh lúc chú cúi xuống liền hôn cái chụt lên môi chú. Chú nhìn tôi khẽ cười, cứ như vậy chú thẳng tay nâng người lên, chú khuỵu tay hạ người xuống thì môi tôi và chú lại chạm vào nhau. Dần dần động tác khi đất của chú càng ngày càng chậm lại, chậm tới mức hai chân tôi đu lên trên eo của chú mà chú còn không hay biết gì. Hôn lên môi tôi, chú hỏi, sáng sớm ra không muốn ăn sáng hả? Tôi lắc đầu, em chưa đánh răng, em cũng chưa đói. Chú cười đều, hai tay luồn xuống lưng tôi, nâng người tôi dậy. Đồng thời chú bật người ngồi dậy theo tạo thành tư thế chú đang ngồi, còn tôi thì ngồi lên trên người chú. Nhìn tư thế có chút ái muội, tôi khẽ nhúc nhích rồi nũng nịu, này anh muốn làm gì? Chú nhếch môi khẽ cười, em đoán xem. Tôi ôm lấy cổ chú cười hề hề, thôi thôi xuống nhà ăn sáng đi, lát nữa chị hai cho người lên kêu bây giờ. Chú giữ chặt hai tay tôi, giọng điệu tà mị, anh không muốn ăn sáng, bây giờ anh muốn ăn em. Tôi còn chưa kịp định hình coi chuyện gì xảy ra, đã thấy chú nhấc bổng tôi lên đi về phía nệm rồi thả tôi xuống. Đồng thời cả người chú cũng áp sát lên người tôi, giọng chú thủ thỉ, anh nghe nói là buổi sáng khả năng sinh con gái sẽ rất cao, anh đang muốn có con gái, chúng ta đang rảnh, chỉ bằng tạo người đi. Tôi đỏ bừng mặt, cúi đầu bén lén, sáng sớm ai lại. Chú hôn lên môi tôi, khẽ cắn yêu mũi tôi, chú cười rực rỡ, anh thích. Này đừng mà, dừng lại đi. A, sáng sớm đã tập thể dục nhiệt tình rồi, ghét ghê. Bụng chị Quế sao sinh, bụng tầm này to lắm nên đi đứng có chút khó khăn. Bác sĩ dự đoán còn tầm 2 tuần nữa là chuyển dạ nên ông Hưng không cho chị Quế đi lại lung tung nữa. Bà Hạ cũng vì thấy ông Hưng khẩn trương lo cho mẹ con chị Quế mà bà ta không vui, cậu thêm chuyện của tôi nữa nên mặt bà ta có chút chủ ụ chủ ọa. Còn Ngọc thì không hơn là bao nhiêu, không biết có phải do ghét tôi quá hay không mà bà Hà cũng không có ưa gì nó. Mặc dù đã về chung phe nhưng bà Hà vẫn chửi nó suốt ngày, mà con Ngọc sống kiểu nhẫn nhịn. Bà Hạ chửi thì vẫn chửi, nhưng nó cười thì vẫn cười. Cười như nó bây giờ biến thành con người hoàn toàn khác, không còn là con Ngọc được cưng chiều hống hách như ngày xưa nữa. Nhưng nói như vậy tôi lại cảm thấy lo lo. Sáng sau khi đưa chú ra cửa, tôi đứng trước cửa nhà trong nhìn chú đi bộ ra hầm lấy xe. Đáng lý tôi đã đi vào trong nhà, nhưng giữa chừng tôi lại thấy chú dừng lại không đi tiếp nữa. Tiếp theo là con Ngọc xuất hiện. Tôi không biết nó nói với chú cái gì mà chú quay lại nhìn về hướng tôi đang đứng. May mà tôi nhanh chân núp vào trong cửa nên chú với con Ngọc đều không thấy được tôi. Tôi lén lén nhìn ra, tôi thấy con Ngọc cứ luôn miệng nói, còn chú thì không nói gì. Mà cũng vì khoảng cách xa quá nên tôi không nhìn ra được biểu cảm của chú. Còn Ngọc thì mặt mày lo lắng sốt ruột dữ lắm. Linh cảm cho tôi biết có chuyện không hay, mà cụ thể e chắc là có liên quan tới chuyện của tôi và nó khi xưa. Ngọc, chuyện chẳng có gì để mày phải đem ra tọc mạch với chồng tao đâu. Tôi thấy chú có vẻ chăm chú lắng nghe, nhưng lại không có nói cái gì nhiều. Tôi núp sau cửa theo dõi thấy chú nói một hai câu gì đó với con Ngọc rồi đi thẳng ra hầm xe lấy xe luôn. Không nhìn ra được vui hay buồn. Mặt con Ngọc lúc này trông có vẻ không vui lắm. Nhưng quay đi một cái tôi lại như thấy nó đang cười. Không biết là chú đã nói cái gì với nó nữa. Tôi có chút tin tưởng ở chú. Tin là chú sẽ không bị mấy lời không đâu vào đâu của con Ngọc mà sinh ra nghi ngờ với tôi. Xét về sự thật, tôi hoàn toàn không có gì để mà nghi ngờ. Chỉ sợ con Ngọc sẽ giở trò gì nữa thôi. Tôi suy nghĩ một chút, quyết định là sẽ không hỏi chú chuyện này. Bây giờ tôi hỏi thì khác gì có tẩn sợt mình. Chú không nói gì không có nghĩa là chú không quan tâm. Đàn ông mà, tính tò mò có khi còn cao hơn cả đàn bà. Hơn nữa, tôi cũng muốn biết con Ngọc là đang bày mưu bày kế gì đây. Vừa quay vào trong, tôi liền đụng mặt Minh Phú. Hình như cậu ta đang chuẩn bị đi làm. Thấy tôi, cậu ta cười cười, kêu một tiếng. Thì ba. Tôi gật đầu, cố định không nói gì, nhưng sực nhớ tới con Ngọc, nên tôi bèn cười cười rồi hỏi. À, Minh Phú, con với con Ngọc, em gái thím, sống với nhau có tốt không? Minh Phú một tay đút túi quần, tay cầm điện thoại, cậu ta cười. Cũng tốt đó thím. Đàn bà sao cũng được, miễn là không mất nết bỏ theo trai là được. Mất nết bỏ theo trai, đây chẳng phải là nói tới chị Xuân sao? Tôi cau mày, cố tình tỏ ra không vui. Chuyện của Xuân là chuyện cũ, mặc dù thím với Ngọc không tính là hòa thuận, nhưng nó với thím cũng là máu mủ ruột già. Thím mong con đối xử tốt với nó một chút, cái gì cái, tình cảm vẫn là quan trọng nhất. Minh Phú bật cười, mặc dù là cười, nhưng ý cười hoàn toàn không tới được đáy mắt. Cái này thím không phải dặn, con là chồng, con lo cho vợ con được. Ngọc là cô gái thông minh, lại chu đáo, con lấy được cô ấy coi như là phước phần của con rồi. Ngược lại, con lo cho thím, chú ba tuy là người bản lĩnh, nhưng không tránh được anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Lại là chiêu ly gián đây mà, sợi. Tôi đây không thiếu muối iốt. Tôi bật cười ha hả. Cái này con không cần lo đâu, Minh Phú. Thím không sợ mỹ nhân ngoài đường. Cái thím sợ là mỹ nhân trong nhà thôi. Minh Phú cau mày, cậu ta nhắm mắt nhìn về phía tôi. Ý thím là gì, con chưa hiểu. Tôi xua xua tay. Con không hiểu thì thôi, cũng không có gì. À quên, sáng giờ thì không thấy con Ngọc đâu vậy. Đi theo mẹ con ra nội rồi. Thím tìm vợ con có chuyện gì hả? À không, không thấy nên thím hỏi thôi mà. Thôi cũng muộn rồi, con đi làm đi, không là trễ giờ. Minh Phú nghe tôi nói vậy, cậu ta cũng không nói thêm gì. Đợi cậu ta đi rồi, tôi mới quay lưng vào trong để đi lên phòng. Xem ra, Minh Phú với con Ngọc nhất định có âm mưu gì rồi. Sáng nay, bà Hạ đi chợ sớm. Làm gì có chuyện con Ngọc theo bà Hạ ra nhà ngoài thăm mẹ chồng tôi chứ? Đùa, tôi sẽ bị các người xỏ mũi dắt đi vậy sao? Tưởng tôi là con trâu chắc. Chiều hôm đó chú về, tôi với chú vẫn như bình thường, không hề có chút khác lạ nào. Tôi cũng xăm soi thử coi chú có biểu hiện gì giấu tôi không, nhưng thử sự không hề có, một chút cũng không có. Trong lúc ngồi xếp quần áo đợi chú tắm xong rồi xuống nhà ăn cơm, tôi chợt nhìn thấy điện thoại chú sáng lên. Báo hiệu là pin yếu. Thế vậy tôi liền lật đật cầm điện thoại đem đi sạc. Bình thường tôi cũng hay xả pin điện thoại dùng cho chú. Tôi vốn dĩ không có cái tính tò mò điện thoại của chồng, nhưng không hiểu sao linh tính lại thổi thúc tôi mở ra xem. Phải đấu tranh một lát, tôi mới chấp nhận là tôi chỉ coi một chút thôi. Coi một chút xíu rồi thôi. Vừa lướt điện thoại, tim tôi vừa treo lơ lửng. Cái cảm giác hồi hộp, sợ bị bắt quả tang, cậu thêm lo lắng, sợ là tôi sẽ tìm thấy cái gì đó không nên thấy. Mục tin nhắn là tin nhắn của con Ngọc. Mẹ kiếp, nó hẹn chú sau giờ ăn cơm, chờ chú ở xích đu trong vườn để nói bí mật của tôi. Chết tiệt, chú cũng đồng ý với nó. Tôi siết chặt điện thoại trong tay, trong lòng có quá nhiều tư vị lẫn lộn, vừa giận vừa buồn vừa hơi tủi thân. Tôi không nghĩ là chú sẽ đồng ý đâu. Tự dưng càng nghĩ sâu xa càng buồn khóc. Tôi sợ chú nghe lời con Ngọc rồi hiểu nhầm tôi thì làm sao? Không được, tôi phải nói với chú trước để chú không hiểu nhầm tôi. Thả điện thoại xuống bàn, tôi ngồi lại trên giường vừa xếp quần áo vừa lầm lũi suy nghĩ một chút. Uống một chút nước, tôi gần như bình tâm trở lại, không để cảm xúc quá lấn át lý trí thêm nữa. Không, bây giờ tôi không nên nói với chú chuyện gì hết. Tôi phải để chú ra gặp con Ngọc, để coi con Ngọc nó muốn nói cái gì nữa. Tôi giận quá mất khôn là thiệt thân, bây giờ làm ẩm lên thì tất nhiên là chú sẽ tin tôi rồi. Nhưng tôi sợ chú tin tôi, nhưng trong lòng vẫn có khúc mắc. Nếu thật sự chú không có khúc mắc thì tại sao lại đồng ý ra gặp riêng con Ngọc chứ? Một khi khúc mắc không được giải đáp ổn thỏa thì sẽ sinh ra nghi ngờ. Mà trong tình yêu, chỉ cần một chút nghi ngờ nho nhỏ cũng có thể giết chết một tình yêu trong gang tấc. Tôi thật sự không hề muốn. Chưa kể tôi muốn cho Ngọc một bài học, không chỉnh lại tư tưởng lầy lạc cho nó là không được mà. Sau giờ cơm, tôi giả bộ nói với chú là ra nhà ngoài tìm Thu Phụng có chút chuyện. Sau khi đi xuống nhà, tôi liền tìm một chỗ nấp an toàn gần cái xích đu. Một chỗ hợp lý để vừa nghe ngóng rõ ràng, vừa có thể dễ dàng đi ra ngoài mà không để lại dấu vết, chẳng biết là tôi vừa trốn để nghe lén. Chỗ trốn lý tưởng là sau đống củi gần xích đu, cũng gần lối đi ra vườn. Chỗ này hơi ẩm thấp, lại có mùi không được dễ ngửi. Nhưng thôi kệ, ở đây có thể nghe rõ, lại dễ chui ra ngoài. Tôi đi tìm một củ gạch lót để ngồi nghe, cũng không quên xịt thuốc chống mũi cắn. Mẹ ơi, ngồi đây một hồi chắc mất hết máu luôn quá. Mũi ơi là mũi. Ngồi chờ không lâu, tôi thấy con Ngọc đi ra trước. Vài phút sau, chú cũng đi ra theo. Thấy chú mặc quần áo dài bước ra mà tim tôi đập thình thịch liên hồi. Lúc bảy mưu thì hay lắm, mà từ lúc đối diện với sự thật, sao tôi lại rúc rúc như con chuột con vậy nè. Con Ngọc thấy chú tới, nó vui vẻ ra mặt, liền nhào lại chỗ chú, miệng mồm luyên thuyên. Chú tới rồi, chú ngồi xuống đi. Chú không mặn mà với nó cho lắm. Tôi thấy chú ngồi xuống xích đu, hai chân phát chéo, giọng nhạt nhòa. Có gì không? Cô nói đi. Mẹ kiếp, con quỷ Ngọc, nó đi ra gặp chồng chị gái nó mà ăn mặc kiểu quái gì vậy? Hồi nãy nó mặc áo khoác ngoài thì không có gì, giờ nó cởi áo khoác ngoài ra. Phải con Ngọc, mặc áo ngủ 2 giây xẻ ngực mà không mặc áo lót. Đã vậy ngực còn căng tròn đẹp hơn ngực tôi nữa chứ. Giận sôi gan. Tôi nhịn lại cơn tức, nghe con Ngọc diễn tuồng. Chú, con biết chú với thím thương nhau, sống hạnh phúc lắm. Nhưng có chuyện này con không nói cho chú biết thì con áy náy với lương tâm vô cùng. Chú không biết chứ. Thím Quyên có bạn trai rồi, còn là Thanh Mai Trúc Mã. Con... Nói tới đây, nó sụt sùi ngồi xuống ghế đá khóc lóc. Con nghĩ tình cảm là không gượng ép, con cũng thương chị Quyên, nhưng mà tính con thẳng thắn quen rồi. Nhìn thím dối khả chú mà con chịu không được, con... Chú nhìn con Ngọc, giọng nói có chút bực dọc. Khuya khoắt, cô kêu tôi ra đây để khóc kể hả? Có gì nói nhanh đi. Con Ngọc bị chú dọa, nó giật mình không dám kể nữa, nó lỉa nói. Ngày xưa sát nhà con có anh kia tên Minh, hai bên nhà đều biết chị Quyên là Thanh Mai Trúc Mã với anh Minh, mà chị Quyên cũng có tình cảm với anh Minh nữa. Con nhớ năm đó con còn nhỏ xíu, hình như 18 tuổi, còn chị Quyên 9 tuổi. Có lần con qua nhà anh Minh chơi, vì biết chị Quyên kiểu gì lát nữa đi công chuyện với Phú Chín, về cũng sẽ qua bên nhà anh Minh. Con 18 tuổi, còn con nít, đâu nghĩ gì nhiều đâu. Vậy mà chị Quyên thấy con qua chơi với anh Minh nên ghét con, còn xô con xuống suối nước nóng nhà anh Minh nữa. Con không có biết bơi. Lần đó không có người lớn phát kịp thời, cho con chết đuối luôn. Chú, chị Quyên vì tiền, vì danh lợi mới lấy chú. Chứ chị ấy có định ước với anh Minh. Chú thấy chị Quyên yêu anh Minh ghê chưa? Mới có 9 tuổi mà. Tôi nghe mà ba máu 6 cơn dồn lên tới não. Tôi xô nó xuống suối. Là tôi xô nó hay nó xô tôi? Bóp méo sự thật, bộ nó không sợ nghiệp quật nó hay sao vậy? Rảnh cơn tức xuống, tôi cố gắng hít thở thật đều để nghe ngóng tiếp. Lại vù vơ sực nhớ tới kế hoạch của tôi. Tôi liền lấy điện thoại ra soạn tin nhắn rồi gửi tới cho một số. Gửi xong, tôi khẽ nhếch môi cười ung dung, ngồi rình mò tiếp. Còn Ngọc nói xong rồi bổ thêm một câu chím hạng. Con nghe nói chị Quyên chờ anh Minh về rồi hai người cao chạy xa bay đó chú. Chú ngồi nghe nãy giờ, giờ mới nhàn nhạt lên tiếng. Nghe nói, cô nghe ai nói? Còn Ngọc lắp bắp, con nghe. Chú đứng bật dậy, quát lớn. Ai? Tôi thấy con Ngọc giật mình mà đứng dậy theo, mặt mày nó xanh xanh tím tím. Chú, con quên rồi, nhưng mà chú tin con đi, con chỉ muốn tốt cho chú thôi. Chị Quyên có bạn trai rồi, đó là sự thật đó chú. Chị ấy lừa chú, lấy chú vì tiền thôi. Tôi giận tới run người, xem chút là nhào ra ăn thua đủ với con Ngọc luôn rồi. May mà chú lên tiếng trước. Chú đứng thẳng dậy, gương mặt lạnh tanh, giọng điệu lạnh lẽo đành thép. Cô nghĩ tôi đồng ý ra gạo cô là sẽ tin những gì cô nói sao? Cô nghĩ tôi sẽ tin cô thay vì tin vợ tôi sao? Hay cô nghĩ rằng tôi sẽ tin lời một đứa em gái tố cáo chị ruột của mình à? Nói tới đây, chú cười đều. Đầu cô còn no lắm, muốn tôi tin cô chưa đủ bản lĩnh đó đâu. Với tôi, nếu không phải từ chính miệng vợ tôi nói ra, thì dù cho cô có nói tới hư cổ họng, cũng không có ích lợi gì. À quên, cô cũng đừng vội mừng là sẽ ly gián được tôi. Những gì cô nói từ nãy tới giờ, tôi cảm thấy rất buồn cười. Tôi không nghĩ cô lại ngu tới như vậy. Tốt, tốt, tốt, chồng ơi, anh tuyệt vời lắm. Tôi còn muốn rỉnh nghe nữa, nhưng từ xa đã thấy Thu Phụng đi tới, nên tôi liền lật đật chui ra khỏi chỗ đó, rồi vờ như đang đứng đợi Thu Phụng. Phía đằng kia, con Ngọc vẫn còn nắm tay nắm chân chú giải thích các kiểu. Mẹ nó, con mặt dày. Thấy tôi, Thu Phụng liền cười hỏi. Ba, con mèo đẻ con rồi hả? Tôi cũng cười tới vui vẻ. Hình như vậy, nãy tôi thấy nó chui chui tìm chỗ mà giờ đâu mất tiêu rồi. Tôi với chị đi tìm, giống mèo này la mèo tây rồi, sợ nó đẻ không được. Thủ Phụng gật gù nắm lấy tay tôi. Dạ, đi bà. Tôi cũng gật đầu đồng ý. Tôi đi trước, còn Thu Phụng đi sau. Vừa rẽ sang góc cua để đi vào vườn, thì tôi với Thu Phụng liền thấy cảnh con Ngọc đang nắm lấy tay chú. Con Ngọc ăn mặc mong manh, cả vú no tròn của nó còn cạn lên xuống ngay tay chú. Khốn khiếp, còn bẩn tính. Tôi mặc dù đã biết trước nhưng vẫn nhịn không được cảm xúc trong lòng mình. Còn Thu Phụng đứng sau thì như trời trồng. Chị ấy xanh mặt lắp bắp kéo tay tôi kêu một tiếng nhỏ. Ba, chú. Tôi khẽ cười kêu lớn về phía chú. Anh. Nghe tiếng tôi kêu, chú quay sang nhìn tôi. Môi chú hơi mím lại. Chú mạnh mẽ gạt cái tay con Ngọc đang nắm lấy tay chú. Tôi nhìn thật kỹ. Trên mà chú không hề có chút áy náy hay là lo sợ gì. Mà đúng rồi, chú có làm gì có lỗi với tôi đâu mà sợ chứ. Ngược lại với chú, con Ngọc mặt mày hoảng hốt. Nó vội vội vàng vàng lấy áo khoác mặc vào. Tôi nhìn là biết ngay nó đang giả bộ. Nhìn đi, mắt nó còn mang ý cười kia kìa. Khốn nạn thật. Thế tôi định đi về phía kia, Thủ Phụng vội kêu tôi lại. Ba, bình tĩnh. Tôi quay lại nhìn chị ấy, tôi cười nói. Tôi không sao đâu, chị vào trong trước đi. Là nữa tôi kêu út được đi kiếm con mèo cho chị. Chuyện này chị tránh mặt thì tốt hơn, mai tôi ra gặp chị. Thủ Phụng nhìn tôi với cặp mắt thương xót. Tôi cũng vô tình nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của chị khi nhìn về phía con Ngọc. Tôi không rõ lắm là chị đang phẫn nộ vì điều gì. Là vì con Ngọc làm vậy với tôi, hay là vì con Ngọc dám mổi chài chú? Chuyện này để sau sẽ rõ. Nói với thủ phụ xong, tôi quay ra đi đến chỗ của chú. Thấy tôi đi trước, con Ngọc liền lui lui về sau, mặt nó sợ sệt, nói lấp lửng không rõ ràng. Thím, con với chú không có gì đâu, không có gì hết. Con danh con, giả bộ nói vậy để lừa tôi sao, ngủ ngốc. Tôi cười thật tươi, ôm lấy cánh tay chú, tôi khẽ hỏi. Thím có nghĩ gì đâu, là chú cháu trong nhà thì có chuyện gì được. Ngọc, con đêm hôm ra đây làm gì, mất cái gì hả, để thím nhờ người làm trong nhà tìm cho con. Con Ngọc nhìn tôi, nó cười nhạt. Dạ, không có gì đâu thím. Tôi buông tay chú ra, khẽ vô vỗ lên tay chú. Anh ra kia đợi em đi, em nói cái này với Ngọc, em ra. Chú nghe tôi nói, môi chú hơi mím lại, ý cười trên môi thấy rõ. Chú khởi đầu trả lời, được, anh chở em. Tôi cũng cười lại với chú, nhìn thấy chú, nghe những lời chú nói khi nãy làm cho lòng tôi vui vẻ hẳn ra. Không cần gì nhiều, chỉ cần một người luôn tin tưởng tôi như vậy là đủ lắm rồi. Đợi chú đi rồi, tôi mới đi tới kể tai con Ngọc nói nhỏ. Mày bày trò mèo vậy chi vậy Ngọc? Con Ngọc cũng không còn diễn tuồng nữa. Nó cười khinh vào mặt tôi, trả lời. Chị sắp tiêu đời rồi. Tôi đứng lại sát gần nó thêm chút nữa. Tay tôi siết chặt cổ tay nó, tăng lực siết thật mạnh. Tôi gằn từng tiếng. Mày còn non và ngu lắm còn ạ. Tôi siết tay đến khi mặt nó biến sắc, tôi mới buông ra. Vừa quay ra, tôi vừa cười nói. Tối rồi, con vào nhà đi nha Ngọc, để không Mi Phú đi tìm. Thím với chú vào trước đây. Nói rồi, quay lưng đi về phía chú, mặc cho con Ngọc cau có đứng nhìn theo. Ôm tay chú, tôi khẽ cười, hỏi. Chú ơi, con muốn nghe chú nói. Chú nhìn tôi, nụ cười trên môi cũng lan tỏa, dịu giọng, chú nói. Được, con muốn nghe gì, chú sẽ nói cho con nghe cái đó, được không? Tôi không nói gì, chỉ lắc đầu đi theo chú vào nhà, để lại sau lưng một người cay cú nhìn theo. Khẽ quay lưng lại, tôi nháy mắt cười đều với con Ngọc một cái. Khẩu hình miệng mở tròn nói rõ hai chữ, ngủ rốt.